Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3671. Khoảng 20 năm trước, lúc ấy Yaron lén đến Hải Phòng tìm người. Tôi đã cứu cậu ta một mạng, còn giúp cậu ta tìm được người muốn tìm. Nói đến đây, ác ý và vui vẻ trong mắt Dương Minh Hạo vọt ra không chút che giấu. Nhìn Nguyễn Kiến Định cười hắc hắc. Nói tiếp, đúng vậy, chính là mẹ của cậu. Yelis, Vũ Tuyết Phương vốn không muốn hại mạng người. Thuốc nổ là do tôi tự mình người bố trí. Thử nghiệm trước sau không dưới 10 lần. Cuối cùng mới khống chế tốt số lượng. Phát huy được hết tác dụng. Vậy thì vấn đề thứ hai. Vũ Nguyên Hải và ông có quan hệ thế nào? Nguyễn Kiến Định nheo mắt lại. Nhìn Dương Minh Hạo, lai lịch và thân thế của Vũ Nguyên Hải. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều lần. Cũng suy diễn đủ kiểu. Nhưng không hề có một chút đầu mối nào. Hắn ta hận nhà họ Tư đến nỗi nhất định phải bắt bọn họ trở thành mồi lửa. Ngoại trừ người bên người ông ngoại kia thì chỉ còn lại Dương Minh Hạo là có khả năng liên quan. Bố mẹ của Vũ Nguyên Hải là do tôi bức tử. Mẹ của cậu ta vốn không muốn chết. Nên tôi đã nói cô ta và đứa con gái rác rưởi của cô ta còn sống sẽ chỉ liên lụy Vũ Nguyên Hải. Nên cuối cùng cô ta mới hạ quyết tâm tự sát. Cậu nói xem muốn tốt cho người nhà mà sao lại nghĩ không ra chuyện đó chứ. Từ 20 năm trước khi gặp Yaron trên thuyền hải tặc, ông ta đã hoàn toàn ném bỏ lương tâm của chính mình. Bất kỳ thứ gì có thể mang lại lợi ích cho ông ta thì mới thực sự là đồ vật hữu dụng. Còn lại đều là thứ vướng víu cần vứt đi. Đã nói khí thế đến như vậy. Còn Dương Thừa Húc thì sao? Ông chẳng những lừa người khác, mà còn lừa chính mình nữa à? Xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta không chút lưu tình. Nguyễn Kiến Định cười rạng rỡ một tiếng. Kẻ thù càng buồn thì anh ta càng vui vẻ. Các cậu thì hiểu cái gì? Những chuyện đó các cậu không đủ tư cách để hiểu. Tôi đã trả lời cậu hai vấn đề. Mau tranh thủ thời gian mang tôi rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Mấy chục năm rèn luyện và giao tiếp của Dương Minh Hạo. Chỉ trong một tháng ngồi tù đều đã bị hủy sạch sẽ. Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Dương Minh Hạo. Muốn ghi nhớ sắc mặt buồn nôn hiện tại của ông ta tận sâu đáy lòng. Anh tự khuyên bảo mình. Bất luận như thế nào. Bất cứ khi nào. Cũng không được làm chuyện trái với lương tâm đờ ạo đức của mình như thế. Tôi sẽ dẫn ông ra ngoài. Cứ chờ đi. Tôi đi làm thủ tục. Nguyễn Kiến Định cố gắng tiêu hóa mấy lời Dương Minh Hạo vừa nói. Quay đầu rời đi. Anh ta đã trình lên phía trên chứng cứ vô cùng hoàn chỉnh. Muốn đưa người vào rất đơn giản. Nhưng muốn mang người đi ra thì có rất nhiều chỗ cần phải được xóa bỏ. Cũng may anh ta đã dự liệu trước hướng đi. Bây giờ mọi chuyện coi như cũng không khác mấy. Chờ chưa đầy một tiếng, Dương Minh Hạo đã theo sau Nguyễn Kiến Định đi ra. Quần áo đâu? Âu phục ông ta mặc trên người vẫn là bộ đã mặc vào ngày bị bắt đi. Nguyễn Kiến Định cảm thấy có chút chán ghét. Căn bản không muốn trả lời của loại người này. Cầm cái này đi tìm thầy của Vũ Nguyên Hải. Chờ hai chìa khóa đều đưa cho cậu. Ông ta sẽ giao thuốc giải ra. Dương Minh Hạo vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái chìa khóa nhỏ. Vứt cho Tư Mộ Hàn. Rồi trực tiếp đi tới xe. Tự mình ngồi vào ghế sau tài xế. Hai tay sửa sang lại quần áo. Nhìn qua cứ như ở đây ông ta mới là sếp. Tôi đi xác thực trước. Anh hai dẫn ông ta đi đi. Tư Mộ Hàn không muốn tiếp tục đi chung với loại cặn bã này. Anh tự mình đoạt lấy một chiếc xe khác. Lên xe phóng đi. Động tác nhanh chóng dứt khoát. Hoàn toàn không cho Nguyễn Kiến Định có cơ hội phản ứng. Đưa mắt nhìn Tư Mộ Hàn rời đi. Nguyễn Kiến Định lắc đầu. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Không cách nào giữ được bình tĩnh. Một đường phi nhanh tới bệnh viện. Tư Mộ Hàn chịu đựng lửa giận ngập tràn. Đẩy cửa phòng của ông bác sĩ già ra. Nhanh chóng ném vật trong tay lên người ông ta. Đồ đã mang đến rồi. Thuốc giải đâu? Anh Tư, cần có hai chiếc chìa khóa mới có tác dụng. Chỉ có một chiếc chìa khóa thì tôi không thể làm gì được. Đã bị vạch mặt rồi. Lão già cũng không giả vờ nữa. Sau khi cất chìa khóa một cách cẩn thận rồi cười nói với anh. Chỉ cần thuốc giải cho tôi. Ông muốn gì tôi cũng có thể cho ông. Mặc dù biết kết quả có thể không như ý muốn. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn muốn thử một chút. Chưa thử đã từ bỏ không phải là Hàn cách làm việc của anh. Cách Trương.